ly hôn rồi, cảm ơn. Chương 54, chú cún con, gocchuyenaudio.com. Đàm Hinh vừa nói xong, chuông điện thoại đã vang lên. Vừa tiếp bắt máy, đầu bên kia điện thoại hơi miễn cưỡng, tiếng nói có chút vô lại, hiển nhiên đó là Quỳ Yến. Anh cong môi, lộ ra một nụ cười bại hoại, nói, rạng sáng 5 giờ anh mới đến nhà, vừa nằm ngủ không bao lâu, em đang lo lắng anh sao? Đàm Hinh vô ý thức muốn phản bác, nhưng cô đưa mắt xem xét, Diệp Lam đang nhìn cô, Đào Tĩnh cũng đang nhìn cô. Nàng chậm rãi cong môi, nói, tôi biết rồi, chuyển phát nhanh đặt ở siêu thị là được, làm phiền anh rồi. Quỳ Yến hỏi, chuyển phát nhanh, Đàm Hinh nói, yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng lấy đi, sẽ không quên mất đâu. Quỳ Yến kinh ngạc nhìn số điện thoại, bật cười, đoán được bên cạnh cô có người, Hinh Hinh. Đàm Hinh nói, vâng, còn có chuyện gì anh nói đi. Người con trai, tại đầu bên kia nhẹ nhàng, cực ôn nhu nói một câu, anh thích em. Đàm Hinh bỗng dưng nắm chặt điện thoại, nhịp tim trong lúc nhất thời có chút mất nhịp điệu, cô hít sâu một hơi, đáp ừm, được tôi biết rồi. Sau đó nhanh chóng cúp máy, cô thật sự sợ anh, Diệp Lam nói, hiện tại chuyển phát nhanh cũng nhiều chuyện như vậy. Đàm Hinh cười nói, trước kia có chuyện kiện truyền phát nhanh bị mất, anh ta sợ con cũng làm mất cho nên gọi điện thoại nhắc nhở một chút. Diệp Lam gật gật đầu, nói, rất có tâm, Đào Tĩnh cách nàng gần hơn, mặc dù không nghe được nội dung, nhưng tiếng nói có thể nghe được. Cô nói, giọng anh truyền phát nhanh này, thanh âm có chút quen tai. Đàm Hinh đưa cho cô một miếng sandwich dưới một ít tương lên, nói, có thể anh ta cũng từng đưa cho cậu truyền phát nhanh. Đào Tĩnh cúi đầu xuống, yên lặng ăn sáng. Dùng xong bữa sáng, thuyền cũng cập bờ, Diệp Lam phân phó lái xe đưa hai cô gái về trường học tự mình đi tới công ty trước. Trên đường, Đào Tĩnh nói, vì sao cậu lại nói dối? Đàm Hinh nói, mẹ tớ đối với chuyện của tớ, luôn luôn dễ dàng phản ứng thái quá, tớ không hy vọng bà ấy nghĩ quá nhiều. Đào Tĩnh gật đầu, lại hỏi, người tối hôm qua cậu thích anh ta à? Đàm Hinh nhìn qua ngoài cửa sổ trên bầu trời từng hạt tuyết tung bay, cô nhịn không được cười lên một tiếng, nói, anh ta là một người bạn vô cùng quan trọng. Đào Tĩnh xé mở một bịch khô bò, một bên ăn hết sức chuyên chú, một bên nói mơ hồ không rõ, nhưng sao cậu có thể để cho anh ta thân thiết như vậy? Đàm Hinh quả thực không biết giải thích thế nào. Nàng cướp miếng thịt khô từ trong tay Đào Tĩnh, ném vào miệng, thở dài nói, đó là bởi vì, mỗi lần anh ta tỏ ra đáng thương, nũng nịu một chút là tớ hoàn toàn không có sức chống cự, ước chừng là biểu hiện của tâm lý tuổi mới lớn. Đào Tĩnh hỏi, nũng nịu là sao? Đàm Hinh suy nghĩ, nói, là bỗng nhiên yếu thế, để cho người ta nghĩ đến sẽ bảo vệ anh, yêu thương anh. Còn biết dùng ánh mắt như chó con nhìn, khiến cho người ta không tự giác mà mềm lòng. Dạng này à, Đào Tĩnh như có điều suy nghĩ. Quán cà phê, hai tay Đào Tĩnh nâng má, đưa ra một bộ mặt ngốc nghếch đáng yêu, nhìn qua người đàn ông đối diện. Tạ Hoàn nhấp một ngụm cà phê, hỏi, làm sao? Không nghĩ tới ở thành phố S sẽ gặp được anh. Tạ Hoàn nói, tôi cũng thế. Đào Tĩnh hỏi, anh không ở đội huấn luyện đặc chiến à, bị cách chức rồi sao? Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nói, không phải, chính tôi xin chuyển đi, đầu xuân sang năm sẽ trở về. Không chậm trễ huấn luyện là được, nơi đó là nơi tôi, nằm mơ cũng nhớ đến. Tạ Hoàn thực sự chân thành nói, với thực lực của cô kỳ thật không hẳn không thể thông qua kiểm tra đầu vào, chỉ là chiều cao không đạt tiêu chuẩn, đáng tiếc. Đào Tĩnh nói, khi còn bé, anh nói với tôi, uống nhiều sữa bò liền sẽ cao lên, tôi đã tin. Tạ Hoàn ngẩn người, tất nhiên không nhớ rõ mình có nói qua lời này, anh luôn ở bên ngoài chấp hành công vụ, một năm cũng chưa chắc về nhà một lần. Mặc dù ở cùng một cái đại viện, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng quen thuộc. Đó là nhờ gen trội, nghe nói dáng người mẹ cô cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Đào Tĩnh nói, tôi luôn lấy anh làm thần tượng từ nhỏ đến lớn. Lúc có người nói với tôi uống sữa tươi không có trợ giúp chiều cao, tất cả bị tôi dùng nắm đấm đáp trả. Tạ Hoàn ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ. Đào Tĩnh nói, bất qua trước đó, tôi bỏ sữa bò. Rồi, hả, bởi vì người tôi thích nhất nói với tôi, cô ấy thích dáng vẻ của tôi bây giờ cho nên về sau tôi sẽ không uống sữa tươi nữa. Tạ Hoàn muốn nói cho cô, cho dù uống sữa tươi cũng sẽ không thay đổi chiều cao được cho nên không liên quan. Nhưng nghĩ tới cô bé này một mực nghe không được lời nói ngược ý mình, liền đem lời nói đó nuốt xuống. Đào Tĩnh nói, Đàm Hinh, là bạn cùng phòng đại học của tôi, cũng rất nhanh sẽ trở thành em gái của tôi, anh thích cô ấy đúng không? Tạ Hoàn rốt cục nghiêm mặt hỏi, cô là bởi vì điều này mới đến thành phố S, cha già nhà tôi thích gì? Diệp tự mình điền nguyện vọng của tôi đến đại học S. Tạ Hoàn im lặng một lát, nói như vậy, nếu như cha cô cùng mẹ Đàm Hinh kết hôn, cô ấy cũng sẽ đi theo về thủ đô. Đào Tĩnh xì khẽ một tiếng, gương mặt cô không thay đổi, bỗng nhiên lộ ra một tia trào phúng, để Tạ Hoàn nhịn không được sửng sốt một chút. Đào Tĩnh nói, cha ra nhà ta, bị dì Diệp ăn quá thể đáng, không trông cậy được cho nên tôi mới đến tìm anh. Có ý gì, tình huống nhà tôi hẳn anh cũng nghe nói qua, sau tốt nghiệp ông nội sẽ không để cho tôi cùng ở chung với cha già. Đợi trở lại thủ đô, sẽ rất khó gặp gỡ Đàm Hinh, tôi hy vọng có người đem cô ấy mang đến thủ đô. Tạ Hoàn bật cười, nói, cho nên cô muốn giúp tôi. Theo đuổi phụ nữ phải có kế hoạch tác chiến, cần phải dựa theo sở thích của cô ấy. Ai nói cho cô biết? Đào Tĩnh nói, Baidu. Tạ Hoàn hỏi, nói như vậy cô biết cô ấy thích gì? Đào Tĩnh gật đầu, đem đặc điểm dạng người mà Đàm Hinh không thể từ chối được nói cho Tạ Hoàn. Tạ Hoàn sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, thậm chí nhịn không được hoài nghi, Đào Tĩnh thật ra là do Đàm Hinh phái tới nói cho anh để anh biết khó mà lui. Anh hỏi, cô có thể tưởng tượng tôi giống người có bộ dạng nũng nịu à? Đào Tĩnh, không giống chút nào. Ngày hôm sau, Đàm Hinh nhân được một hộp quà, mở ra xem, là một chú chó con đáng yêu. Chó màu nâu sô-cô-la rất quý hiếm, chỉ lớn bằng đàn ông trưởng thành, đôi mắt ướt sũng, trên đầu còn buộc một cái nơ con bướm màu hồng. Đàm Hinh ôm nó ra kiểm tra hộp giấy một chút, không có ghi tên. Cô có chút bối rối. Phòng ký túc sinh viên không cho nuôi chó, nếu như biết là ai tặng còn có thể trả về. Đào Tĩnh hỏi, cậu không thích nó à? Đàm Hinh xoa cái đầu nhỏ của chú chó, dầu dĩ nói, tạm thời tớ không có dự định nuôi chó. Đào Tĩnh ở một bên nhắc nhở, nó sẽ nũng nịu, sẽ yếu thế, để cho người ta nghĩ bảo hộ, yêu thương nó. Mà nó còn biết dùng ánh mắt như chó con nhìn ngươi. Đàm Hinh khóe miệng giật một cái. Không phải sao, bởi vì nó là một con chó đó. Tiểu gia hỏa đói bụng, mút lấy ngón tay của cô, Đàm Hinh đối với sinh vật nhỏ này không có sức chống cự, dùng sữa bột pha thành một ly sữa bò, từng muỗng đút cho nó uống. Buổi chiều, Giang Tư cùng Hứa Khả Vũ trở về ký túc xá, nhìn thấy cô đang chơi đùa cùng chó con, nghĩ muốn chơi đùa cùng, nhưng lại không có ý muốn mở miệng. Hứa Khả Vũ nhân tiện nói, ký túc chúng ta cấm nuôi chó đó. Đàm Hinh gật đầu, lãnh đạm nói, tớ sẽ mau chóng xử lý. Vừa rồi cô đăng một bài viết lên diễn đàn trường, hỏi người mất nhanh chóng lấy lại chú chó, hẳn là có người trả lời rồi. Lên diễn đàn, phát hiện bài đăng kia vẫn tung bay ở trang đầu, bình luận lên đến hàng trăm, trong đó người mất nhận là mình có đến hơn 20 comment. Đàm Hinh hỏi thăm từng người. Một, phát hiện tất cả đều dựng chuyện vô cớ. Lúc này, Quý Yến gọi điện thoại tới. Một tay cầm điện thoại nghe, một cái tay cho cún con uống sữa, hỏi, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại Quý Yến nói, anh biết làm sao tìm được người mất rồi. Đàm Hinh sững sờ, liền vội hỏi, làm sao tìm được đây? Trên hộp quà hẳn là có mã số, gửi cho anh đi. Đàm Hinh làm theo, Quý Yến căn cứ vào đơn đặt hàng hào truy ra một cửa hàng thú cưng, ở bên trong khu đô thị. Anh do dự một chút, không gửi cho Đàm Hinh, tự mình bấm số điện thoại của cửa hàng thú cưng đó. Đầu ngón tay gõ trên bàn có tiết tấu, phát ra tiếng vang cộc cộc, anh cong môi, nói, được, làm phiền cô rồi. Họ Tạ, anh biết, có liên quan đến Đàm Hinh, người đàn ông mang họ Tạ chỉ có Tạ Hoàn. Vậy mà mưu toan dùng một con chó cùng anh ta tranh thủ tình cảm, đúng là hèn hạ. Anh bấm số của Đàm Hinh, tra được một cửa hàng thú cưng, nhưng bọn họ không thể lộ ra tin tức khách hàng. Anh đã nói bọn họ đón chó về, một chút đến ngay. Đàm Hinh nói, cảm ơn anh. Anh nói, chỉ có cảm ơn bằng miệng thôi sao? Đàm Hinh hỏi, vậy anh muốn thế nào? Cùng anh đi chơi đêm Giáng sinh, còn có lễ Giáng sinh. Đêm Giáng sinh năm nay, là sinh nhật 18 tuổi của Đàm Hinh. Trong mắt Đàm Hinh hiện ra ý cười, đem chó con nhẹ nhàng đặt vào trong hộp, nói, cuộc mua bán này, hình như là em thua lỗ. Quý Yến nói, anh mua quà sinh nhật cho em, còn ăn cơm cùng em, hẳn là anh thua lỗ mới đúng. Chó con trong hộp không an phận chui ra ngoài, Đàm Hinh dùng tay ngăn lại, nó liền dùng móng vuốt nhỏ cào nhẹ tay của cô, đệm thịt trên chân vỗ vỗ vào lòng bàn tay cô. Thật sự cực kỳ giống anh. Đàm Hinh bật cười, nói, Quý Yến, hình như em tìm được anh em thất lạc nhiều năm của anh rồi. Quý Yến nghe không hiểu, sau đó cô gửi một tấm hình đến. Trong tấm ảnh, một chó con sô-cô-la ghé mặt vào trong hộp giấy, đệm thịt hồng hồng nằm trên lòng bàn tay cô gái, một đôi mắt ướt sũng đen nhánh, nhìn đáng yêu đến mức lòng người mềm mại. Quý Yến nghĩ, không phải là anh em gì cả, rõ ràng là kẻ Tạ Hoàn mời đến đào góc tường nhà anh. Đàm Hinh nói, làm sao bây giờ, ta bỗng nhiên không nghĩ lui về. Quý Yến không nói một lời. Đầu kia truyền thanh âm cô gái trêu chọc, anh sẽ không ăn giấm của chó con đâu nhỉ. Vậy còn phải xem là ai tặng. Đàm Hinh đem chó con ôm trong lòng, nghe vậy nhướng mày, hỏi, là ai tặng? Quý Yến nghẹn lại, hò nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên là người theo đuổi em, dù sao cũng không phải anh. Đàm Hinh nói, vì sao không ghi tên, thật là kỳ quái. Một bên, Đào Tĩnh sụ mặt nghĩ, bởi vì cô quên. Cô đi đến trên, ban công, gửi một tin nhắn cho Tạ Hoàn, tôi quên ký túc xá không thể nuôi chó, cô ấy muốn đem chó trả về cửa hàng thú cưng. Liên quan tới việc chính mình quên viết tên người tặng không nhắc tới một lời. Tạ Hoàn trả lời, quên đi tôi cũng không thích loại sinh vật yếu ớt này. Đào Tĩnh bổ sung, mà thêm nữa. Chuyện gì, Đào Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua ký túc xá, Đàm Hinh đang cùng người khác gọi điện thoại, trong mắt tựa như chứa đựng ánh sáng chói lóa, cô nói, hình như phản tác dụng rồi, trên mạng nói, loại tình huống này gọi là công cốc, sau một tháng thi cuối kỳ tháng 12 đến, sinh viên trong trường cơ bản nghỉ học cả rồi. Đàm Hinh chọn về nhà ôn tập, Đào tiên sinh mua một căn nhà ở Tân Huyền, làm hàng xóm của hai mẹ con Diệp Lam. Đêm trước lễ Giáng sinh, theo ý Diệp Lam, lễ thành nhân 18 tuổi tốt nhất là long trọng. Một chút, nhưng Đàm Hinh đã đồng ý với Quỳ Yến, sinh nhật này sẽ cùng nhau trải qua, Diệp Lam đành phải lùi lại làm việc khác, đổi thành liên hoan gia đình, chỉ mời một ít bạn bè thân thiết cùng nhau dùng một bữa tối thịnh soạn. Hoắc Phương cũng vì cô mà đặc biệt sáng chế một bộ sườn xám, màu trắng thuần khiết vài tơ tằm, điểm xuyến lên một ít hoa hồng trên góc eo thon, dáng người kiêu ngạo không một chỗ không đẹp. Đàm Hinh chụp một tấm ảnh tương đối hài lòng, đăng lên Weibo cho Hoắc Phương quảng cáo thiên kim. Dù hoàn toàn không marketing làm đầu, bài đăng này Weibo hơn 5.000 lượt thích. Lúc ấy, Weibo còn chỉ là mạng xã hội bình dân chạy thử, có thể nói là như quảng cáo tuyên truyền thành công. Đương nhiên, rất lớn quần chúng chú ý đến là người mẫu, không phải quần áo. Thậm chí có công ty săn tìm ngôi sao liên hệ Đàm Hinh. Hỏi cô có hứng thú tiến vào ngành giải trí hay không? Cô trực tiếp cự tuyệt. Nói đến ngành giải trí, Đàm Hinh nhớ tới kiếp trước Đàm Hiểu San hẳn là xoay trong cái vòng này cuối cùng còn cầm danh ảnh hậu. Cô không hy vọng nhìn thấy nữ nhân kia một chút nào, cho dù là trong một cái vòng tròn nhỏ, đều khiến cô cảm thấy phiền chán. Ngày 24 tháng 12 không giờ tối, Đàm Hinh đã ngủ một lúc đồng thời nhận được mấy tin nhắn chúc mừng, đem cô từ trong giấc mơ đánh thức. Đàm Hinh mở điện thoại, vừa vặn có một cuộc gọi đến. Cô kết nối, hỏi, xin hỏi, ai ở đầu dây? Giọng nói cô không giống bình thường dịu dàng, nhu hòa, ngược lại có một tia mơ hồ, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ. Đàm Hinh, là Phương Lập Tân, Đàm Hinh dần dần thanh tỉnh, hỏi, muộn như vậy gọi điện thoại cho tớ, có chuyện gì sao? Sinh nhật vui vẻ, Đàm Hinh, cười nói, cảm ơn. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm Phương Lập Tân nghe vào có chút mờ mịt, không quá rõ ràng. Cậu nói, có chuyện tớ muốn nói cho cậu. Đàm Hinh hỏi, chuyện gì? Phương Lập Tân cười nhẹ một tiếng, cơn buồn ngủ của Đàm Hinh lập tức biến mất, âm thanh trung thực truyền đến. Phương Lập Tân chậm rãi nói ba chữ, tôi yêu em. Tôi yêu em, không phải thích em, mà là tôi yêu em. Đàm Hinh bỗng nhiên cứng đờ người, trong mắt hiện ra một tia phức tạp, cô nói, tớ có thể xem như chưa nghe thấy. Hơi thở Phương Lập Tân từ bên trong phát ra một tiếng cười khẽ, nói, vì sao? Bởi vì Mặc Định không thể trở về chấp nhận tình cảm của tôi. Hay là nói, em đã ở một chỗ cùng với anh ta. Đàm Hinh nhíu mày, cường điệu từng chữ nói ra, tôi cùng ai cùng một chỗ, không có quan hệ với anh. Có quan hệ, Đàm Hinh, em để cho tôi yêu em, vậy thì hết thảy. Đều cùng tôi có quan hệ, Đàm Hinh hỏi, có phải anh uống rượu hay không? Phương Lập Tân trầm mặc hồi lâu, nói uống rượu thì thế nào, tôi vẫn là Phương Lập Tân, lời nói cũng đều là lời tôi muốn nói. Không thể uống rượu không phải là tôi, là Quỳ Yến. Phương Lập Tân giơ ly rượu trên tay, ly thủy tinh đế cao phản chiếu ánh đèn phòng khách tỏa ra ánh sáng lung linh. Cậu ngoan cô nói, Quỳ Yên uống rượu sẽ biến thành người khác, đúng không? Cách chương,